Tốt nhất con rể, chương 1222, hôm nay quốc gia người, sớm đã không phải ngày xưa quốc gia người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ chấn định nhìn xem một đám phương Tây ký giả truyền thông rời sân, ánh mắt vượt qua phía trước cây cối, vượt qua phương xa mới tinh nhà cao tầng, bắn ra đến Lam Lăng Lăng Thiên bên trên, thần sắc nghiêm nghị, lẩm bẩm nói, chỉ mong hôm nay gặp lại nhục có thể đổi hắn trở về ngày chi rực rỡ. Nhìn xem than thở Hách Ninh Viễn, Đậu Trọng Dung cùng Vương Thiệu Cầm hai người nhìn nhau một chút, không biết thấp giọng nói câu gì, hai người trên mặt cũng lập tức hiện ra vẻ lẫm nhiên, Đậu Trọng Dung trầm giọng hướng Hách Ninh Viễn nói ra, Hách Bộ trưởng, ta cảm thấy ngài không cần như thế sa sút tinh thần, chuyện này còn lâu mới có được ngài muốn nghiêm trọng như vậy, chúng ta Viêm Hạ Trung Y cũng không có ngài muốn không chịu nổi một kích như vậy. Đúng vậy à, Hách Bộ trưởng, chúng ta tránh đến một thời, lánh một thế sao? Vương Thiệu Cầm cũng đi theo đứng ra, thanh âm âm vang nói với Hách Ninh Viễn, lúc trước chúng ta xin gia nhập thế giới chữa bệnh công hội thời điểm, ngài cũng nhìn thấy, bọn hắn là đến cỡ nào ngạo mạn cùng tự đại, bọn hắn làm nhục như vậy chúng ta trung y, chẳng lẽ chúng ta liền phải tùy ý bọn hắn nhục mạ sao? Ta ngược lại cảm thấy Gia Vinh lần này đối đầu, vừa vặn thừa dịp lần này phương Tây truyền thông bọn này tiếng nói ở đây, thật tốt đánh trả bọn hắn. Để bọn hắn biết rõ chúng ta Viêm Hạ trung y tuyệt không phải mặc người ức hiếp hạng người. Hắn cùng Đậu Trọng Dung cùng Hoàng Tân Nho ba người có thể trở thành cởi mở bạn bè, không chỉ là bởi vì bọn hắn ba người ý. Phật tất cả đều 10 phần xuất chúng, cũng bởi vì bọn hắn phẩm cách cùng khí khái cũng đều giống nhau y hệt. Cho nên bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Vũ lần này làm rất đúng, một mực ẩn nhẫn cùng nhượng bộ, là không đổi được tôn kính. Nghe được Đậu Trọng Dung cùng Vương Thiệu Cầm lời nói sau đó, Trung Y Hiệp hội bên trong những người khác cũng đều đi theo tới, nhao nhao 10 phần đồng ý phụ hỏa. Đúng vậy à, Hách Bộ trưởng, dù sao những người Tây phương này đối với Trung Y ngạo mạn tự đại cùng miệt thị khinh thường, không phải một ngày hai ngày, chúng ta lần này không cùng bọn hắn vạch mặt, về sau cũng khẳng định sẽ cùng bọn hắn vạch mặt. Đúng, Hách Bộ trưởng, cùng lắm thì liền liều mạng với bọn hắn, có y thuật xuất thần nhập hóa Hà hội trưởng làm chúng ta Trung Y Hiệp hội hội trưởng, lại có Đậu lão cùng Vương lão những thứ này danh y mọi người hộ giá hộ tống, chúng ta thật không nhất định thua bởi bọn hắn kia cái gì thế giới chữa bệnh công hội. Không tệ, Trung Y đã bị Tây Y đè ép đã nhiều năm như vậy, ép tới sống lưng đều cong, hiện tại không thể lại cong liền đoạn mất. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Trung Y thịnh vượng phát đạt cũng là đạo lý giống vậy, chớ nhìn bọn họ hiện tại mắng hoan, thế nhưng sớm muộn có bọn hắn cầu tới chúng ta, cầu tới Hà hội trưởng một ngày. Một đám Trung Y Hiệp hội bác sĩ khẳng khái phân trần, còn có người ý nghĩ cùng Lâm Vũ tính toán không mưu mà hợp, đều là nghĩ đến ngày sau có thể đem hôm nay chi bêu danh biến thành ngày khác mỹ danh. Nghe một đám trung y bác sĩ lời nói, Hách Ninh Viễn không khỏi hơi sững sờ, một thời gian có chút ngây dại, không nghĩ tới trung y hiệp hội mọi người đều như thế lạc quan, ngược lại hắn vừa rồi lo âu và sa sút tinh thần, có vẻ hơi buồn lo vô cớ. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được kỳ thực những thứ này trung y hiệp hội thành viên sở dĩ bình chân như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì một người. Hà Gia Vinh, chính là bởi vì lô hỏa thuần thanh y thuật mới cho những người này mang đến cực lớn lực lượng. Dù là bây giờ đối đầu là thế giới chữa bệnh công hội, bọn hắn cũng không chút nào sợ hãi. Nghĩ đến Lâm Vũ y thuật, hắn cũng không khỏi đến rồi lực lượng. Tốt, nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy ta Hách Ninh Viễn cũng không phải cái gì bó tay bó chân hèn nhát, đúng vậy à, nếu muốn ồn ào, chúng ta liền nháo cái đại. Hách Ninh Viễn lập tức cũng bị mọi người cảm xúc cho lây nhiễm, ngẩng đầu cao giọng nói ra, lần này chúng ta liền không thèm đếm xỉa. Còn liền cùng bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội đòn khiêng bên trên, ta buổi chiều liền đi tìm tới cấp lãnh đạo phản ứng tình huống, để cho cấp trên tăng lớn cường độ trợ giúp nâng đỡ chúng ta. Chấm, hắn biết rõ tiếp xuống một đoạn thời gian, trung y tại trên quốc tế đứng trước áp lực có thể sẽ vô tiền khoáng hậu, cho nên hắn nhất định phải tìm tới cấp tiến hành hỗ trợ, để cho người bề trên hỗ trợ đứng vững lớn lao dư luận áp lực, để cho trung y chuyên chú tinh lực tại y học. Hắn cũng biết nếu như lần này Trung Y có thể vượt đi qua chắc chắn tại trên quốc tế phóng ra hết sức quan trọng một bước. Theo chuyện này bàn giao, lần này khai nghiệp nghi thức chính yếu nhất mục đích Lâm Vũ cũng đã đạt đến, cho nên tiếp xuống chính là làm theo thông lệ cắt băng, nói chuyện chờ nghi thức. Hách Ninh Viễn đồng dạng lần nữa đi tới dõng dạc diễn giảng một phen, mặc dù phương Tây truyền thông đều đi thế nhưng trong nước truyền thông vẫn còn, 10 mấy ức người trong nước đối với Trung Y ủng hộ mới là Trung Y lớn nhất cậy vào. Lúc này Annie hướng phía Lâm Vũ đi tới, lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, Hà, ngươi lần này hành vi xác thực cho chính ngươi cùng các ngươi trong nước trung y bác sĩ xả được cơn giận, thế nhưng, ngày sau sở trả giá đắt chỉ sợ cũng chính là to lớn, ta đối với cha ta cùng Logan thật sự là hiểu rất rõ, nếu như ngươi lần này yếu thế mà nói, bọn hắn ngược lại là còn không đến mức đuổi đánh tới cùng, thế nhưng ngươi dạng này đối chọi gay gắt cùng bọn hắn khiêu chiến, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tận hết sức lực đối phó ngươi. Lâm Vũ hướng Annie cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ Annie cũng là có hảo ý, nhưng là hắn. Hay là thần sắc tự nhiên hướng Annie định vừa nói. Annie, có lẽ tại các ngươi người trong nước trong ý thức còn dừng lại tại chúng ta khốn núm nhiên đại, thế nhưng là, đối với chúng ta mà nói, hôm nay Chi Viêm Hạ, sớm đã không phải lúc trước Chi Viêm Hạ, hôm nay quốc gia người, từ lâu không phải lúc trước quốc gia người, chúng ta cúi đầu lấy lễ thời gian, đã một đi không trở lại. Annie nghe Lâm Vũ khí thế phi phàm lời nói, nhìn xem Lâm Vũ thản nhiên không sợ hãi khuôn mặt, không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo vội vàng nói, Hà, ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ, kỳ thực ta là vì ngươi. Ta biết, Lâm Vũ cười với nàng lấy liên tục gật đầu, nói tiếp, ngươi yên tâm, mặc kệ cha ngươi cùng Logan ra chiêu gì, ta Hà Gia Vinh đều toàn bộ đón lấy, chúng ta Viêm Hạ trung y cũng đều toàn bộ mang. Annie gặp Lâm Vũ lời nói kiên quyết như thế, khẽ gật đầu một cái, tùy tiện không còn nói thêm cái gì, không khỏi càng thêm tin tưởng Lâm Vũ, nàng biết rõ, không gì không thể Hà tiên sinh cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh, nói không chừng phụ thân nàng cùng Logan lần này có thể muốn thật tốt ăn một phen đau khổ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại một trận tâm tắc, một bên là cha mình, một bên là chính mình chân thành người, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt sao, nàng kẹp ở giữa quả thực có chút khó chịu. Theo lần này khai nghiệp nghi thức kết thúc mỹ mãn, trung y chữa bệnh cơ cấu cũng coi là chính thức đầu nhập vào sử dụng, từ nay về sau, Lâm Vũ công việc địa điểm cũng tùy tiện chuyển đổi đến nơi này. Hàn đội trưởng, ta nghe nói mảnh này khu mới về sau bảo an đều là do ngươi phụ trách, ngươi nhưng phải hao tổn nhiều tâm trí a, Lâm Vũ cười đối với Hàn Băng trêu. Gẹo nói, cái này còn cần ngươi dặn dò sao, ta đã sớm cùng viên sử cùng thủy sử xin phép qua, sẽ đặc biệt phát hầu như đoàn người tại ngươi nơi này 20 giờ không gián đoạn đổi ca tuần tra. Hàn Băng hướng Lâm Vũ nói ra, Lâm Vũ nghe nói như thế không thích phản lo, thần sắc cũng đột nhiên lúc đó ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, đáng tiếc a, coi như lại nhiều người tuần tra lại có ý nghĩa gì, quân cơ sử bên trong mấy cái kia nội gián một ngày không bắt tới, trong lòng ta liền một ngày không vững vàng. Cách chương.